Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 370, cái này bức trang có chút quá mức. Tại Võ Đạo Sơn đợi một đoạn thời gian, chính là ngồi đợi thế lực phân bố rõ ràng. Các ngươi làm như thế nào làm liền làm sao làm. Ta từ bước ra Võ Đạo Sơn, chậm rãi cùng các ngươi chơi. Cầu tử không bỏ công tử rời đi, nhưng hắn biết rõ, có sự tình công tử nhất định sẽ đi làm, cản là ngăn không được. Kỳ thật ta cũng có thể đi, Trương Thiên Sơn nói thầm lấy, chí ít có thể bố trí một điểm trận pháp. Lâm Phàm không có mang Trương Thiên Sơn, chủ yếu vẫn là quá yếu, thực lực không ngang nhau, rất khó chơi đến cùng một chỗ. Trương Thiên Sơn, người vẫn là đem Võ Đạo Sơn trận pháp bố trí tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, khiêm tốn một chút. Lâm Phàm phất phất tay, nói đi là đi, tuyệt không do dự, đợi thân thể đều nhanh dỉ xét mốc meo. Một người, một heo, một côn trùng liền cái này đặc thù tổ hợp, bắt đầu tiến hành đối đỉnh Tiêm Tông môn cùng liên minh phản kháng. Kỳ thật không tính phản kháng, chính là muốn đánh người mà thôi. Lâm công tử, hiện tại nhóm chúng ta nên đi chỗ nào? Chư thần hỏi, bây giờ bọn hắn chính là không mục đích gì, ra ngoài ít nhất phải có cái mục tiêu a. Lâm Phàm trầm tư một lát, sau đó nói, không biết rõ nên đi chỗ nào, bất quá không cần quá mau, trước bay một hồi, chờ tìm địa phương lúc nghỉ ngơi, nhóm chúng ta hảo hảo lý một cái bây giờ tình huống. Chư thần bất đắc dĩ, liền cái này không có mục đích tính, rất dễ dàng xảy ra chuyện a. Nếu như là hắn, khẳng định không phải đi tìm liên minh phiền phức, mà là đem các nơi có chí chi sĩ tập hợp cùng một chỗ, cộng đồng nghiên cứu thảo luận, tìm kiếm giải quyết chuyện biện pháp, lại hoặc là chính là tìm kiếm liên minh chỗ bạc nhược, trực tiếp cho liên minh mang đến một điểm phiền phức, sau đó lập tức chạy trốn. Tục xưng đánh nhất thương đổi một cái địa phương, cửu yêu ngược lại là không quan trọng. Hắn đứng tại chủ nhân trên bờ vai, vô ưu vô lự, ngoại trừ đánh nhau sẽ nghiêm túc điểm bên ngoài, còn lại thời điểm đều là hắn buông lỏng thời khắc. Bóng đêm giáng lâm, Lâm Phàm tìm địa phương nghỉ ngơi hội, một gian phá ốc bên trong, tứ phía vách tường còn gió lùa, sinh cái đống lửa, hỏa quang xua tan hắc ám, chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Ngồi tại trước đống lửa, nhìn xem trước mặt hỏa quang, tĩnh lặng đêm tối chỉ có thiêu đốt củi lúc phát ra lốp bốp thanh âm. Lâm công tử, nhóm chúng ta cái này đi ra có cái mục tiêu mới được. Chư thần nói, hắn hiện tại cũng là tiếp nhận hiện tại bộ dáng này. Lâm Phàm khuấy động lấy diêm cười hỏi, cần cái mục tiêu gì? Tất cả mục tiêu không đều là theo sự tình phát triển mới xuất hiện nha. U Thành ở thời điểm, nhóm chúng ta là nghĩ giữ vững U Thành chống cự liên minh. Hiện tại U Thành bị diệt, mục tiêu tự nhiên là không có. Các loại không vội, mới ra ngoài một ngày mà thôi. Chư thần cảm giác Lâm công tử nói hình như có như vậy điểm đạo lý. Kỳ thật mục tiêu cũng không phải không có. Hiện tại mục tiêu có 3 cái, Ngô Đồng Vương, Liên Minh, Đỉnh Tiêm Tông Môn, liền cái này 3 cái, có thể tùy ý chọn tuyển, mà lại lấy trước mắt tình huống đến xem, nhóm chúng ta gặp phải khả năng rất lớn, cho nên không cần nhóm chúng ta đi tìm mục tiêu, thường thường đều là mục tiêu tìm đến nhóm chúng ta. Lâm Phàm nói, chư thần nhìn xem Lâm Phàm. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Theo Lâm công tử trong miệng nói ra 3 cái mục tiêu, nhìn như giống như rất bình thường, nhưng hắn biết rõ đây là muốn nhân mạng đồ chơi, làm cái không tốt rất có thể liền mạng nhỏ cũng bị mất. Lâm công tử thực lực bây giờ đích thật là rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến có thể không nhìn hết thảy. Nếu như gặp phải chân chính đạo cảnh cường giả, coi như tăng thêm hắn cũng vô dụng. Lúc này, bên ngoài có âm thanh truyền đến, Chư thần lập tức ngậm miệng, làm bộ một đầu phổ thông bé heo nằm rạp trên mặt đất. Ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Ở thời điểm này, còn ai vào đây đến? Kéo kẹt, cửa bị đẩy ra, sau đó truyền đến thanh âm. Trong phòng có người, nhóm chúng ta còn đi vào sao? Thanh âm này có chút cẩn thận nghiêm túc cảnh giác, phảng phất là không nghĩ tới sẽ có người tại. Đi vào, vì cái gì không đi vào? Nơi này là vô chủ địa phương. Nhanh, đều nhanh mệt chết ta. Chủ nhân của thanh âm này ngược lại là có chút không sợ hãi, còn có chút mỏi mệt. Ngay sau đó, vốn cho là chỉ có hai người, lại không nghĩ rằng có ba vị, trong đó là hai vị người trẻ tuổi, một cao một thấp, một gầy một béo. Khi bọn hắn hai người bước vào đến trong môn phái lúc, nhìn thoáng qua bên trong tình huống, sau đó kia nam tử cao gầy gõ một bên mập lùn nam tử đầu. Còn chặn lấy cánh cửa làm gì? Mau để cho sư phó trước vào. Cũng không đợi mập lùn nam tử nói cái gì, nam tử cao gầy lập tức hầu hạ. Sư phó, bên trong ta xem qua, an toàn vô cùng, ngài mau vào. Mập lùn nam tử sờ lấy đầu, có chút tức giận. Sư huynh, ngươi nếu là còn đánh ta đầu, ta cũng trở mặt a. Ba tương đương, lật cái gì mặt? Còn không tranh thủ thời gian cho sư phó toàn bộ vị trí ra. Ngơ ngác ngốc ngốc, nam tử cao gầy nói. Lão giả lúc tiến vào, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Phàm, tựa như là hơi kinh ngạc, nhưng cũng liền nhìn thoáng qua về sau, liền thu hồi ánh mắt, hẳn là không nhìn ra vấn đề gì tới. Chư thần không nói gì, một con lợn biết nói chuyện tự nhiên không thể tưởng tượng. Hơn nữa còn không có làm minh bạch đối phương là lai lịch gì, cũng liền không cần thiết bại lộ chính mình. Kia ba người cũng làm cái đống lửa. Hai người kia vây quanh lão giả bận trước bận sau. Nam tử cao gầy bụng có chút đói. Bọn hắn đã một ngày chưa ăn cơm. Tại cái này hoang sơn dã lĩnh địa phương, muốn làm đến giờ đồ vật, thật rất khó. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Lâm Phàm bên người đầu kia béo mập bé heo. Tuy nói cái đầu nhỏ một chút, nhưng cũng không tệ. Nướng đến ăn, khẳng định rất là mỹ vị. Sờ sờ trên người ngân lượng, may mắn có chút hàng tồn. Sau đó nói với sư phó một tiếng, cười tủm tỉm hướng phía Lâm Phàm đi tới. Tiểu ca, bàn bạc chút chuyện, ta ra 10 lượng bạc mua bên cạnh ngươi con lợn này thế nào? Có tiền, Lâm Phàm cười nói. Nam tử cao gầy, vẫn được. Lâm Phàm cúi đầu nhìn xem chư thần nói. Chư thần, có người muốn mua ngươi. Nói vài lời, nam tử cao gầy cảm giác cái này tiểu ca có chút ý tứ. Vậy mà cùng một con lợn nói chuyện, đương nhiên 10 lượng bạc mua một đầu bé heo. Đó là thật quá bá đạo, nếu như là người khác thật đúng là không ngăn cản được. Chư thần có chút bất đắc dĩ, Lâm công tử nghĩ như thế nào? Hỏi thế nào tự mình lời này? Cái này nếu để cho người khác biết rõ, khẳng định sẽ lên hoài nghi a. Không có cách, chỉ có thể trả lời. Ta không phải heo, chư thần mở miệng, mà cái này mới mở miệng, bị hù nam tử kém chút nhảy dựng lên gọi thẳng gặp quỷ. Cái này heo vậy mà lại nói chuyện, trở về, lão giả giận dữ mắng mỏ, sau đó đứng dậy, mập lùn nam tử còn không biết sư phụ muốn làm gì, chỉ có thể theo sau lưng. Lão giả đi vào Lâm Phàm trước mặt, lần nữa cẩn thận nhìn xem Lâm Phàm cùng chư thần, sau đó ánh mắt nhìn về phía Cửu Yêu, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Lão phu Thiên Cơ Sơn Đồ Phù, không biết tiểu hữu là? Lâm Phàm cười nói. Lâm Phàm, Đồ Phù trong đầu nghĩ đến, ngược lại là rất xa lạ, cũng chưa từng nghe qua có người như vậy, vừa mới đổ nhi ta lỗ mãng rồi. Còn xin tiểu hữu cùng vị này chư thần chớ để ở trong lòng. Lâm Phàm còn chưa lên tiếng, ngược lại là chư thần không có nhịn được mở miệng. Thiên Cơ Sơn, có chút quen thuộc. Đồ Phù trong lòng âm thầm có chút đắc ý, không nghĩ tới Thiên Cơ Sơn nổi danh như vậy, âm thanh ra đến bên ngoài vậy mà cũng có người biết rõ. Chỉ là lời kế tiếp lại là nhường Đồ Phù kinh hãi vạn phần. Nhớ lại 20 năm trước Thiên Cơ Sơn trưởng môn cùng ta cùng Lâm gia tại U Thành cùng liên minh tác chiến, bất hạnh bỏ mình, ngươi là người gì của hắn? Chư thần hỏi, bất quá hỏi sau khi ra ngoài cũng cảm giác có chút không tốt lắm, vậy mà đem lai lịch của mình cho tiết lộ ra ngoài. Đồ Phù trừng tròng mắt, thật lâu không có trả lời, sau đó nói, kia là ta sư huynh, không biết ngài là, nguyên lai là sư huynh, ta là ai không phải đã nói. U Thành chư thần, chư thần nói, Đồ Phù nghĩ nửa ngày, cũng chưa từng nghe qua chư thần cái này danh hào. Ngược lại là có chút xấu hổ, cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Chư thần nói, chư thần cái này danh hào biết đến không nhiều, đã từng có cái danh hào ngược lại là vang dội điểm, Hoàng Đình đệ nhất đao hẳn là nghe qua đi. Xôn xao, Đồ Phù kinh hãi rất, không nghĩ tới trước mắt con lợn này lại là Hoàng Đình đệ nhất đao. Đã từng cái này danh hào vang dội vô cùng, hắn là có chỗ nghe thấy, đó là thật lợi hại. Nếu là người quen, vậy liền ngồi xuống nói chuyện đi. Lâm Phàm nói, đối phương sư huynh chống cự liên minh mà chết, vậy liền cái gì cũng đừng nói. Người mình, Đồ Phù ngồi xuống, mặc dù không biết rõ đã từng đường đường Hoàng Đình đệ nhất đao làm sao lại biến thành một con lợn, nhưng hắn vẫn tin tưởng đối phương nói lời. Đồng thời đang suy nghĩ bên cạnh vị này người trẻ tuổi là ai, có thể cùng với chư thần, hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Bất quá xem tuổi đời này, về mặt thực lực hẳn là sẽ không quá cao. Đồ Phù hai vị đệ tử giã muốn ngồi xuống tới, lại bị Đồ Phù nhãn thần chừng một cái, bị hù lập tức đứng lên. Hai người các ngươi còn không nhanh đi ra ngoài tìm một chút ăn trở về. Sư phụ, cái này đêm hôm khuya khoát, đi đây tìm a. Nam tử cao gầy có chút hơi khó, chỉ là nhìn thấy sư phụ kia nhãn thần thời điểm, hắn liền biết rõ, liền xem như tìm không thấy cũng phải tìm, thật sự là quá không nói đạo lý. Rất nhanh, hắn cái này hai tên đồ đệ đi ra, chư thần nghi ngờ nói, ta nhớ được Thiên Cơ Sơn cách nơi này hơi có chút xa, tại sao lại tới nơi này? Nói đến đây Đồ Phù mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ a. Ai, nói chuyện liền lời nói lớn. Đồ Phù bắt đầu nhớ lại, đem trải qua sự tình từng cái nói ra. Đại khái tình huống xem như hiểu rõ. Nguyên lai vẫn là đến theo biên phòng bị liên minh công phá nói tới. Quả nhiên là loạn, Thiên Cơ Sơn trực tiếp bị vòng đất là Vương Triều Tông Môn cho vòng đi. Có người lựa chọn thần phục, mà Đồ Phù không nguyện ý nhìn thấy những này, liền mang theo hai cái đồ đệ rời đi tông môn. Trên đường đi cũng là gặp được không ít chuyện. Chư thần hỏi, người tu vi còn chưa tới đạo cảnh? Đồ Phù nói, không có, bây giờ cũng chỉ là lĩnh vực cảnh mà thôi. Lĩnh vực cảnh, ngược lại là có chút yếu đi. Lâm Phàm nói, lời này vừa ra, Đồ Phù đột nhiên nhìn về phía Lâm Phàm, phảng phất gặp quỷ giống như, lĩnh vực cảnh yếu, đừng nói giỡn đi, cái này cảnh giới đã không yếu. Vị này tiểu hữu, ngươi còn trẻ, cảnh giới phương diện vấn đề, ngươi có lẽ còn không quá minh bạch. Lĩnh vực cảnh, Đồ Phù muốn cho Lâm Phàm hào hào học một khóa, nhưng cái này khóa còn chưa lên kết thúc, liền bị chư thần cắt đứt. Lâm công tử minh bạch vô cùng, đừng nhìn Lâm công tử tuổi trẻ, kỳ thật đã là đạo cảnh tu vi. Chư thần nói, Đồ Phù nháy mắt, phảng phất là đang nói, lão ca ngươi đang nói cái gì đâu? Liền tuổi tác, ngươi nói với ta là đạo cảnh cường giả. Không thể nào đi, Lâm Phàm thở dài nói, hiện tại thế đạo này phức tạp, không vào đạo cảnh đều là sâu kiến, đều không thể cùng liên minh chống lại a. Cái này bức trang vang dội, Đồ Phù cho tới bây giờ liền không nghĩ tới, lĩnh vực cảnh lại bị người nói làm kiến hôi. có chút quá mức a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.